Chương 619, Trần Thắng xuất thủ khốn Kim Long. Trong tầng mây, Ngọc Độc Tú trong tay một đạo phù chiếu bay ra, trong nháy mắt xẹt qua hư không, rơi vào Trần Thắng trong tay. Xin mọi người xem nhất toàn cho nhìn trong tay phù chiếu, Trần Thắng trên mặt lộ ra kỳ quái vẻ, xoa xoa cao giang tử, cũng hít một hơi lương khí, ta cái trái lại, đại kiền rốt cuộc làm chuyện gì, cư nhiên đem sư tôn khí thành cái dạng này, lại muốn triệt để chém đại kiền long mạch, gọi hắn đoạn tử tuyệt tôn. Sau khi nói xong, đem phù chiếu thu hồi, nếu là sư tôn bằng giao, vậy chuyện này tất nhiên phải thận trọng mà đợi, xem ra còn nhu ở cẩn thận bố trí một phen. Nói còn chưa dứt lời, đã thấy một cái màu vàng hồ lô tự trong hư không rũ xuống, trong nháy mắt rơi vào Trần Thắng trước người, chỉ cái này hồ lô, thu đại kiền long mạch, vi sư có trọng dụng. Trần Thắng hướng về phía hư không thi lễ, sau đó thu hồ lô, mang trên mặt kinh nghi bất định vẻ, nhưng cũng không dám nhiều lời, nếu đã ép buộc cái này đại kiền long mạch, cũng không sợ chạm A long mạch điểm ấy nhân quả, tục ngữ nói thật tốt, khoản nợ hơn không lo, con giận hơn không cắn. Hư không tầng mây, Ngọc Độc Tú tiện tay đem bản thân luyện chế hồ lô ném cùng Trần Thắng trước người, mới chậm rãi thu liễm bắt quái lô, gắt gao nhìn chằm chằm đại kiền hoàng cung. Không bao lâu, đã thấy ngày đó Tử Tẩm cung trong một đạo hắc ảnh đi ra, trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên cao, bất quá một khắc đồng hồ, cũng đã ở ngoài ngàn dặm. Đạo hữu xin dừng bước, sẽ ở đó tu sĩ muốn phải tiếp tục bay vút lên là lúc, nhưng chợt nghe có người sau lưng kêu to. Đạo nhân kia đầu nhất ngộng, không tự chủ được dừng lại đột quang, nhìn khuôn mặt nhạt nhẽo trong, rồi lại lộ ra một loại tinh xảo mùi vị tu sĩ. Ra mắt đạo hữu, bần đạo Thái Bình Diệu Tú Ngọc Độc Tú hướng về phía tu sĩ kia thi lễ. Tu sĩ kia nghe nói Thái Bình Diệu Tú hai chữ, nhất thời biết được không ổn, lập tức xoay người cưỡi đụng mây, xe bỏ chạy. Đạo hữu xin dừng bước, Ngọc Độc Tú lần thứ hai la lên. Bá. Tu sĩ kia lập tức ngừng đụng mây, đợi cho Ngọc Độc Tú đi tới phụ cận. Phương mới tỉnh ngộ, lại phải tiếp tục trước bay. Nhưng vào lúc này, đã thấy Ngọc Độc Tú chậm rãi đưa ra một bàn tay, một trưởng này bao phủ càn khôn, bao trùm thiên địa. Tu sĩ kia thân hình không tự chủ được bắt đầu rút lui. Hô hấp giữa không gian đã đến Ngọc Độc Tú trước người, đạo hữu, hà tất đi được vội vàng như vậy. Ta tu sĩ kia nhìn Ngọc Độc Tú, giật giật môi, cũng nói không ra lời. Bổn tọa ý đồ đến, ngươi hẳn là biết được, bổn tọa cũng không muốn làm khó dễ ngươi, ngươi lại nói đi, có bao nhiêu nói bao nhiêu, bổn tọa nếu là vui vẻ. Có thể còn có thể bảo ngươi chết cái thông khoái, nếu không phải vui vẻ, ngươi liền hồn phi phách tán đi. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ dễ dàng. Nhưng này cổ khí tức xâm nhiên sắc ý, cũng khiến hơi bị đoạt tâm thần. Ngươi nói cái gì, ta không biết. Tu sĩ kia trong ánh mắt tràn đầy mê man. Là đây, Ngọc Độc Tú một ngón tay mạnh hóa thành long chảo, ở đâu tu sĩ tay phải vai xẹt qua, sau một khắc huyết nhục bay tán loạn. Tu sĩ kia nhất cánh tay trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú phân cách xuống, nhất bưng tiên thiên thần hỏa rơi. Trong nháy mắt đem tu sĩ kia cánh tay giao cho đốt tan cảnh mây khói. A hét thảm một tiếng truyền khắp phương viên mười mấy dặm, cả kinh trong rừng chim tức bay loạn. Nói vẫn nói, không biết là xương của ngươi ngạnh hay là bổn tọa đánh hồn luyện phách thủ đoạn ngạnh, nếu là nếu không nói, bổn tọa coi như là phạm vào kiêng kỵ. Cũng muốn đem ngươi đánh hồn luyện phách điểm thiên đăng. Ngọc Độc Tú khỏe môi nết lên một tia sát ý, ta nói, ta tất cả đều chiêu, xin động chủ thả ta một con đường sống. Tu sĩ kia ngẩn mật kêu rên. Nói đi, Ngọc Độc Tú nói. Tu sĩ kia nói, hảo gọi động chủ biết được, ban đầu ở Thái Bình đạo tìm tới Ôn gia là lúc. Ôn gia biểu thị nữ cũng sớm đã hướng trong cung đưa danh sách, cần phải tiến cung phụng dưỡng hoàng đế, về sau Thái Bình đạo chặn ngang nhất đòn, cũng lầm Ôn nên cắt tiến cung việc, đợi được Thái Bình đạo làm xong việc vặt sau đó, Ôn gia biểu thị nữ vào cung, nhưng có bầu, chuyện này cũng không thể gạt được hoàng đế bệ hạ hiểu biết, đại kiền hoàng đế ra sao chờ khôn khéo, cái này trong hoàng cung cái cũng là nhãn tuyến của hắn, Thái Bình đạo tu sĩ cho rằng làm thiên ý hề vô phùng, nhưng lại không biết đại kiền hoàng đế tâm cơ thâm trầm, giả vờ chẳng biết, nhưng ám hạ độc thủ, muốn phải trừ hết Ôn gia nữ tử trong bụng hài tử. Nhưng mà có Thái Bình đạo bảo vệ, Ôn gia nữ tử nhiều lần hóa hiểm vi di, cho đến đứa bé kia sinh ra, việc này bị đại kiền hoàng đế coi là vô cùng nhục nhã, trong lòng tức giận, âm thầm phái cao thủ tiến nhập hoàng cung nhiều lần ám sát ấu tử. Hiểu ra cái này đại kiền hoàng cung chính là đại kiền hoàng đế địa bàn, thiên tử long khí bốc lên, tu sĩ kia một thân thực lực không phát huy ra thập biểu thị, nhưng cũng không dám tùy tiện cùng đại kiền hoàng đế dở mặt, chỉ có thể phí hết tâm tư, mang theo trẻ mới sinh nảy sinh cung. Đại kiền hoàng đế liền phái người đối với trẻ mới sinh theo đuổi không bỏ, cần phải bỏ này sỉ nhục. Tu sĩ kia thở hổn hển nói. Ho khan một cái, chuyện sau đó ngươi nên biết, trẻ mới sinh bị phá toái hư không, mang vào tiểu thiên thế giới, sự tình đến đó chung kết. Tu sĩ kia huyết trào như tuyển. Ngươi lại là người nào này đuổi giết ta ra hải nhi tu sĩ, lại là người nào? Ngọc Độc Tú đe dọa nhìn tu sĩ này. Ta chính là cái này đại kiền hoàng triều đệ tam đại hoàng đế, này truy sát trẻ mới sinh tu sĩ, có ta hoàng gia bồi dục cao thủ, còn có một chút thứ liều mạng, tán tu, không phải trường hợp cá biệt, nhưng tất cả đều phá toái hư không, tiến nhập tiểu thiên thế giới tu sĩ kia nói. Hoàng gia cao thủ Ngọc Độc Tú trong mắt hàn đầy lóe ra. Ở sau đó mà Ngọc Độc Tú nói, mấy năm nay đại kiền thiên tử lần nữa phái người tìm tiểu thiên thế giới nhập khẩu, nhưng mà nhưng chút nào không đoạt được tu sĩ nói. Ngọc Độc Tú trong lòng một mảnh băng lãnh, tiểu thiên thế giới, nếu là phá toái hư không, cuốn vào tiểu thiên thế giới, hắn Ngọc Độc Tú coi như là có ngập trời khả năng, nhưng cũng không dám phủ xuống tiểu thiên thế giới. Chỉ sợ lấy Ngọc Độc Tú hôm nay tu vi, vẫn chờ phủ xuống tiểu thiên thế giới cũng đã tan vỡ. Thình thịch. Nhìn lao giả kia, Ngọc Độc Tú không để cho đối phương cơ hội nói chuyện, nhất bưng tiên thiên thần hỏa rơi, căn bản cũng không cho đối phương mở miệng, trực tiếp đem đối phương biến thành không khí, ngay cả linh hồn cũng không có để lại. Tiểu thiên thế giới, chuyện này còn muốn thỉnh cầu giáo tổ xuất thủ thôi toán Ngọc Độc Tú sở sở cảm. Đang nói, lại nói phong thần việc, đã chuẩn bị sắp xếp, chỉ thấy Lý Vân Huy du ngoạn sơn thủy tế đàn, yên lặng cầu khẩn không nói đại kiền Trung Quốc gia, Trần Thắng Kháp kỳ môn pháp quyết, trong tay cầm một cái hoàng bì hồ lô, nhìn trong hư không nhìn chằm chằm số mệnh kim long, trong lòng hơi thấp thỏm, nhưng đừng có một loại quái dị hưng phấn. Lao tử khổ luyện đồ long thuật nhiều, vẫn trường hận thế gian này không có chân long, hận ta đây thuật pháp không được thi triển cơ hội, hôm nay đã có đại long sinh ra, vừa lúc gọi cái này đồ long thuật danh dương thiên hạ, một khi thiên hạ kinh tôn xích trong tay cầm hồ lô, hưng phấn bàn tay cũng đang run rẩy. Nhìn số mệnh kim long, tôn xích mạnh mở hoàng bì hồ lô, đã thấy hoàng bì hồ lô trên điêu khắc nước từ trên núi chảy xuống mây mù, vô tận đại thiên thế giới cái cũng bao phủ trong đó. Sư phụ ta nói, ngươi bây giờ coi như là có chút linh tính, nếu là lúc đó chém giết, có phần có chút quá mức đáng tiếc, ngươi nếu là thức thời, liền trái lại tiến nhập ta bảo bối này trong hồ lô, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con ngày sau nếu có thiên hạ nhất thống, tự nhiên thả ngươi ra đây, ngươi nếu không phải thức thời, sau đó đem ngươi chém. Ngươi nhưng là không thể trách ta Trần Thắng một tay cầm hoàng bì hồ lô, một tay cầm Ngọc Độc Tú phù chiếu, hướng về phía trong hư không số mệnh kim long không ngừng đe dọa. Số mệnh kim long một tiếng nức nở, nhìn một chút phù chiếu, nhìn lại trên người xiềng xích, nhưng là có chút chần chờ bất định, do dự bồi hồi. Chính là trong chớp nhoáng này, Trần Thắng nắm thời gian, mạnh đem hồ lô kia ném đi, trong tay khắp pháp quyết, chỉ thấy hồ lô kia trong miệng trong nháy mắt bay ra vô số đạo xiềng xích, vây ở số mệnh chân long trên người. Không để cho số mệnh kim long thời gian phản ứng, chỉ thấy số mệnh kim long một trận lảo đảo, trong nháy mắt té ngã, bị túm vào hoàng bì hồ lô trong. Hoàng bì hồ lô một trận rung động, lại nghe một tiếng tức giận nức nở biểu thị âm hưởng nảy lên, số mệnh kim long cần phải lao ra hồ lô, Trần Thắng cũng không cho hắn cơ hội, mạnh cửa ải trên nắp hồ lô, một cái mang theo tiên thiên phù văn, lóe ra điện quang phủ chiếu trong nháy mắt dán tại hồ lô trên. Nhìn vẫn run rẩy hồ lô trong nháy mắt dừng lại rung động, Trần Thắng cụp cụp miệng. Lão bất tử sư tôn quả thực có khéo tay, cái này luyện bảo thuật độc bộ thiên hạ, ngay cả cái này số mệnh kim long đều có thể trấn phong, quả thật là lợi hại đến cực điểm. Đã không có cái này số mệnh kim long, đại kiền chắc chắn nguyên khí tổn thương nặng nề, đối đãi chạm rất cái này đại kiền long mạch, triệt để chặt đứt cái này đại kiền căn cơ, gọi hắn long khí không được tụ tập, liền coi như là đại công cáo thành.